Lớp học tử thần, chương 9, chạm trán hai nhỏ Minori và Kaori, góc truyện audio.com. Tại căng tin trường Lucia, nó, Misaka và Zero đang bê khay thức ăn của mình về chỗ thì hai nhỏ Minori. Kaori đi tới, nhỏ Minori cố tình làm đổ bát súp của nhỏ lên người nó, nhỏ Kaori thì cố tình làm đổ bát curry gà lên Misaka. Và, cả bát curry gà đang nằm trên người Misaka, nó do nhanh trí nên đã tránh kịp, nhưng Misaka phần cũng do còn sợ chuyện ban sáng, phần vì không để ý nên không tránh kịp. Ôi xin lỗi, cậu có sao không? Nhỏ Kaori xin lỗi rối rít. Cô cố tình đúng không? Misaka giận sôi người. Zero, cậu có sao không? Nhỏ Minori tranh thủ lân la Zero. Cút, cả hai cô cút khỏi đây cho tôi. Đừng để tôi thấy mặt hai cô nữa. Zero bực mình hét vào mặt hai nhỏ kia. Hai nhỏ khi bị mắng thì bĩu môi. Hõng hẹo rời đi. Misaka, cậu có sao không? Zero cúi người xuống hỏi thăm Misaka. Không sao đâu. Misa giúp tớ lau rồi, nhưng nếu vẫn ướt thế này thì... Misaka trùng giọng, để tao đưa mày về nhà. Nó đứng lên kéo Misaka. Tao nữa. Zero nói. Không, mày ở lại một mình tao đủ rồi, ba đứa khúc tiết thì không hay cho lắm. Úc cầm, vậy cũng được, trên đường đi, bực hai con ả đó thiệt. Misaka tức giận, để bàn tay thành hình nắm đấm. Mày yên tâm đi, rồi hai con ả đó cũng phải trả giá. Nó bình thản nói, bằng cách nào, bí mật, nó nháy mắt, ôi trời, bạn với bè bí mật nọ bí mật kia. Hi hi, nó cười. Có một chuyện rồi tôi sẽ nói cho hai cậu, nhưng không phải bây giờ. Suy nghĩ của nó, cách chương.